Chương 1251 Giết chóc. Đối với thần Thiên Nam, ngay từ đầu khi lão ta đầu tiên hưng động chúng mang người tới đàn tháp bắt mình, thì Tiêu Viêm đã hạ sát ý. Chẳng qua khi đó hắn chỉ là cửu tinh đấu tông, muốn diệt sát lão già này quá có chút khó khăn. Bởi vậy từ đó đến giờ hắn vẫn chưa từng động thủ. Tuy nhiên hiện giờ tiếp tục gặp mặt, hắn còn chưa ra tay thì lão già này đã làm trước. Hơn nữa nhìn tư thế tàn nhẫn kia, rõ ràng là muốn thực sự muốn lấy tính mạng Tiêu Viêm. Đối với địch nhân mang sát ý với mình, Tiêu Viêm tự nhiên không nương tay. Mặc dù Huyền Minh Tông không phải quá mạnh, nhưng phía sau chính là Thiên Minh Tông. Đó là đại tông môn khiến cho người khác phải kiêng kỵ. Không ai có thể cam đoan lão gia hỏa này vốn mang lòng oán hận, ngày sau chẳng biết lúc nào sẽ mang đến phiền toái thực sự cho mình hay không. Các loại tình huống lùi hộ gây họa từ trước tới nay không phải tính cách Tiêu Viêm. Cộng thêm với cục diện hiện tại ở nơi này vốn là rất hỗn loạn. Nếu như lúc này diệt sát lão thì tin tức gì cũng khó có thể lọt ra ngoài. Trong lòng thoáng qua cái ý niệm này, Tiêu Viêm nhìn về phía Thiên Yêu Khôi đang đập loạn về phía thần Thiên Nam thì đã có vẻ chật vật, sắc mặt hắn lại càng là lạnh như băng. Thực lực thần Thiên Nam ước chừng khoảng nhị tinh đấu tôn, mà dưới sức chiến đấu của Thiên Yêu Khôi, cho dù chiến đấu với đấu tôn tam tinh đỉnh cũng không hề rơi xuống hạ phong. Bởi vậy lúc này nó tự nhiên dễ dàng ngăn chặn lại người trước mặt. Bành! Giữa không trung, thần Thiên Nam cùng Thiên Yêu Khôi hung hăng cứng rắn đối lực. Ầm một tiếng, bị cái lực đạo khủng bố truyền vào cánh tay, nhất thời khiến cho lão già này bị đẩy lùi vài chục bước, khí huyết trong người đạo lộn, khuôn mặt tái nhợt. Thiên Yêu Khôi không có cái biểu hiện đau đớn nào, khi chiến đấu chỉ biết một bực giết chóc, chỉ cần Tiêu Viêm không bắt nó ngừng lại, nó sẽ vĩnh viễn không ngừng lại. Giao thủ với nó, thần Thiên Nam đã hưởng thụ không ít đau khổ. Chiến đấu rơi xuống hạ phong, giờ phút này trong lòng thần Thiên Nam đã nghĩ tới chuyện rút lui. Sở dĩ lão dám ra tay với Tiêu Viêm tranh đoạt là bởi vì hiện giờ Tiêu Viêm đang thụ địch tứ phía, không chỉ có cửu oán với cường giả hồn điện, chính ngay cả đám người Thiên Yêu Hoàng tộc cũng nhìn về hắn với ánh mắt không tốt. Thời điểm này đúng với tính cách thần Thiên Nam, tự nhiên không thể không bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng thật sự lão chưa từng đoán được, hiện giờ Tiêu Viêm cùng với khi ở ngoài đàn tháp đã là hai người hoàn toàn khác nhau. Thủ đoạn ùn ùn xuất hiện khiến lão kinh hãi không ngớt. Xem ra trước tiên chỉ có thể lùi lại, đợi đến kỳ hỗn loạn nơi đây kết thúc, đám người hồn điện tất nhiên sẽ tìm tiểu tử này gây phiền, đến lúc đó lại tiếp tục âm thầm ra tay đánh chết tiểu tử này, thuận tiện cướp lấy quyển trục vào tay. Trong lòng hiện ý nghĩ này, thần Thiên Nam rốt cuộc không còn ham chiến. Lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiên Yêu Khôi, lại lần nữa đánh tới một cách dữ dội, thân hình chợt nhanh chóng lùi lại nhập vào trong vòng chiến đấu hỗn loạn kia. Hừ, chạy đi đâu? Nhưng mà ngay lúc cước bộ của thần Thiên Nam vừa chuyển, một cái tiếng quát lạnh như băng đột nhiên vang lên từ phía sau. Trong nháy mắt, cùng với nó còn có cái đạo kình phong nóng nữa vô cùng tập kích xuất hiện đột ngột, làm cho thần Thiên Nam biến sắc. Như là phản xạ có điều kiện, lão nhanh chóng xoay người, đấu khí ngập tràn, song trưởng vội vàng tiếp chiêu. Quỳnh, kình phong kinh khủng đột nhiên tràn ngập tứ phía, bị vội vàng ngăn địch khiến ngực thần Thiên Nam đau điếng. Đồng thời thân hình bị đẩy lùi hơn 10 thước, lão vội vàng ngẩng đầu thì lập tức thấy được một cái thân ảnh gầy gầy đang đứng tại vị trí hắn. Tiêu Viêm! Nhìn rõ thân ảnh kia, thần Thiên Nam nhất thời nghiến răng nghiến lợi quát. Tiêu Viêm không đổi sắc, tự hạt hỏa diễm lượn lờ quanh thân hắn, làm cho hắn thoạt nhìn giống như là hỏa thân. Chân bước hư không, một bước vô cùng tiêu sái hướng thần Thiên Nam. Người muốn giết ta? Nhìn thấy hành động Tiêu Viêm, ánh mắt thần Thiên Nam không khỏi nheo lại, nói bằng âm thanh lạnh lùng. Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, đấu khí mênh mông trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Bằng thực lực nhất tình đấu tôn của ngươi sao? Thần Thiên Nam tức giận cười gằn, vừa muốn ra tay trước để tránh, nhưng mà chợt phía sau truyền đến một cái luồng kình phong cực kỳ sắc bén khiến lão biến sắc, vội vàng đón đỡ. Song trưởng vũ động, đấu khí cường hãn, hình thành một cái vầng sáng năng lượng trước người, kín không kẽ hở. Uỳnh uỳnh, Tiên Yêu Khôi vùng mạnh nắm đấm, mỗi một lần vung lên đều mang theo kình phong sắc bén chói tai. Không gian bị chấn động, hình thành một cái khe đen sâu thăm thẳm. Phanh, quay mắt về phía Thiên Yêu Khôi, với cái thế công hùng hãn như vậy, lòng Thần Thiết Nam âm thầm kêu khổ, rồi không ngừng lùi về phía sau. Thực lực Thiên Yêu Khôi dường như đã làm cho lão chỉ có thể bị ép đến tận lực phòng thủ. Tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng bị trọng thương trong tay Khôi Lỗi. Xem ra không thể dây dưa, tiểu tử vô liêm sỉ, khoản nợ này lão phu nhớ kỹ, sớm hay muộn cũng có ngày trả lại cho ngươi. Thần Thiên Nam thầm nguyên rủa một cách oán độc, trưởng phòng đột nhiên tăng cường, mạnh mẽ đánh văng thế công của Thiên Yêu Khôi. Mũi chân điểm một cái vào hư không, thân hình bay ngược như sao băng, thân hình giữa không trung. Thần Thiên Nam vừa mới thầm thở dài nhẹ nhõm, chợt cảm giác được một cái nguy cơ khủng khiếp tràn ngập trong đáy lòng. Lúc này lông tóc toàn thân lão đều là dựng đứng. Nhân Thiên Ấn. Ngày khi đó thì có một tiếng quát cực nhỏ mang theo sự lạnh lẽo quỷ dị vọng vào tai lão. Không tốt. Cảm giác được động tĩnh phía sau, sắc mặt Thần Thiên Nam nháy mắt trở nên trắng bệch. Tốc độ của Tiêu Viêm vượt ra ngoài dự liệu của lão. Thần Thiên Nam chưa kịp phản ứng đã vội vàng vận chuyển đấu khí, nhưng lão chưa kịp hình thành lá chắn thì một cái tủ ấn màu lâu tím ước chừng lòng bàn tay lặng lẽ nhẹ nhàng ép trên lưng hắn. Phanh, kình khí kinh khủng lúc này giống như là nước vỡ đê bùng phát ra. Phụt, đón đỡ một đòn trọng kích như vậy, mặt của Thần Thiên Nam tái nhợt, nhịn không được phụt một ngụm máu tươi, còn thân hình cũng là bị đánh bay vút đi. Ven đường va chạm mấy cái vị cường giả lực đạo đáng sợ kia cũng khiến cho kẻ xui xẻo này phải hộc máu. Thân hình ở giữa không trung vẽ lên một cái đường cong bắn hướng xa xa. Thần Thiên Nam mặt đầy máu tươi, lúc này gian nan xoay người, ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm càng ngày càng xa. Với ánh mắt oán độc khiến người ta dựng tóc gáy. Tiểu tạp chủng, thù này không báo, ta Thần Thiên Nam uổng là nhất tông chi chủ, ngày sau nhất định phải khiến người hối hận vì hành động ngày hôm nay. Thần Thiên Nam oán độc rít gào trong lòng. Lão vốn là người có thù tất báo, hôm nay nguy hiểm, tí nữa là bị Tiêu Viêm chém giết đương trường, thù này đủ cho hắn nhớ cả đời. Bịch. Khi Thần Thiên Nam trong lòng hiện lên từng ý niệm oán độc, thân thể của Thần Thiên Nam cũng là rơi thật mạnh xuống đất, kéo lê thành một cái rãnh sâu, sau đó đâm sầm vào cái cột cứng rắn trong đại điện, khiến lão lại lần nữa phun miệng máu. Mạnh mẽ lảo đảo đứng dậy, ánh mắt Thần Thiên Nam xuyên qua đám người hỗn loạn, oán độc nhìn Tiêu Viêm, sắc mặt lạnh lùng liếc về phía xa, rồi xoay người muốn rời đi. Thần Thiên Nam vừa muốn xoay người, thân thể bỗng cứng ngắc. Một cái nắm tay màu vàng chẳng biết lúc nào đã xuyên thủng ngực lão. Máu tươi bám trên cánh tay màu vàng nhạt không ngừng tí tách rơi trên nền đất. Thần Thiên Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt chẳng hề có cảm tình phía trước. Đến lúc này lão mới biết, nguyên lai Tiêu Viêm thực sự có sát tâm với mình, không muốn cho mình bất cứ cơ hội báo thù. Hạ thủ thật ác độc. Từ trong miệng Thần Thiên Nam tràn ra, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng yếu ớt. Cơ thể hắn mềm nhũn, cuối cùng ngã xuống mặt đất. Thần Thiên Nam, tông chủ Huyền Minh Tông, thực lực nhị tinh đấu tôn, liền xem như là vẫn lạc dưới sự liên thủ của Tiêu Viêm và Thiên Yêu Khôi. Hết thảy đều là do ngươi gieo gió gặt bão. Nhìn Thần Thiên Nam chậm rãi cứng đờ ngã xuống, nét mặt lạnh lùng khuôn mặt Tiêu Viêm cũng là từ từ thu liễm. Hắn cùng với Thần Thiên Nam nguyên bản không thù không oán, nhưng người này bằng mọi cách muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hôm nay có kết quả như vậy thực sự là xứng đáng. Lấy thủ đoạn xét đánh giết chết Thần Thiên Nam xong, Tiêu Viêm ngoắc tay thu hồi Thiên Yêu Khôi vào trong nạp giới. Đám thiên hỏa tôn giả Tiểu Y Tiên cũng thoáng hiện ra. Cuối cùng mấy người lần nữa về tại một chỗ, cảnh giác nhìn vào đại điện đang hỗn loạn kia. Khôi Lỗi đó thế nào rồi? Muội không sao chứ? Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên nói, không có việc gì. Muội dẫn đám Khôi Lỗi đó tới nơi khác rồi. Những cái thứ này tuy rằng mạnh mẽ nhưng thực sự không có được linh trí. Tiểu Y Tiên cười sảng rỡ nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua giữa sân. Thiên Yêu Hoàng tộc, Phong Lôi Các đều là riêng rẽ được một cái quyển trục. Băng Hà Cốc, Phần Viêm Cốc cũng có thu hoạch. Mặt khác, có hai quyển trục rơi vào hai vị cường giả thực lực rất mạnh. Thiên Họa Tôn giả bên cạnh cũng là nhẹ giọng báo. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng là ngẩn người ra rồi bắt đầu gật đầu. Những cái thế lực này đều có chuẩn bị mà tới. Còn trong số độc hành hành hiệp có cường giả chân chính, bọn họ có thể cấp được quyển trục cũng không tính là kỳ quái. Làm sao bây giờ? Sau khi tranh đoạt thì quyển trục còn lại có 3 cuốn. Để tranh chấp 3 cuốn kia, không biết đã chết bao người, chúng ta có cần tiếp tục tranh đoạt hay không? Tiểu Y Tiên hỏi. lại tiếp tục cướp đoạt có thể khiến cho mấy tên không thu được bảo vật mất đi lý trí. Tiêu Viêm lắc đầu nói, với lại ta cảm giác được những quyển trục này không giống thiên giai đấu kỹ. Ý tứ ngươi mấy quyển trục này đều là đồ giả sao? Đám tiểu y tiên cả kinh nói, những quyển trục này xác thật đều là đấu kỹ hoặc là công pháp có uy lực không tầm thường, nhưng hẳn không phải là thiên giai. Chúng ta đều sợ rằng đã bị chơi xỏ rồi. Tiêu Viêm híp mắt lại lẩm bẩm nói. Nghe được lời này thì đám tiểu y tiên cũng chau mày, xoay người, ánh mắt đột nhiên nói, mấy tên gia hỏa hồn điện bên kia muốn làm gì? Tiêu Viêm giật mình nhìn thấy, theo tầm nhìn tiểu y tiên, liền nhìn thấy Trích Tình lão quỷ dẫn theo vài tên cường giả hồn điện, không ngờ hình thành cái tư thế vây quanh, chậm rãi đi tới lời có bộ hài cốt đấu thánh mục điện kia. Mục tiêu bọn họ là đấu cốt hài cốt đấu thánh kia sao? Tiên họa tôn giả trầm giọng nói, phải ra tay cản bọn họ lại. Tự nhiên lóng lòng nói, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào hài cốt ngồi xếp bằng trên thạch đài. Sau đó một hồi lâu, đồng tử đột nhiên co rụt, vừa rồi trong nháy mắt hắn nhìn thấy ngón tay của bộ hài cốt kia động đậy rất nhỏ mà giật mình. Này, bộ hài cốt đấu sánh thánh này vẫn còn là vật sống. Tại giây phút này, một cái ý nghĩ kinh hãi đột nhiên tràn ngập trong lòng Tiêu Viêm. Chương 1252, hài cốt của đấu thánh. Tiêu Viêm đột ngột biến sắc khiến cho tiểu y tiên chú ý, lập tức ai lấy điều ngẩn người cẩn thận hỏi, làm sao vậy? Tiêu Viêm hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ càng lúc càng đến gần chỗ cái thứ kia, trong lòng xuất hiện một cái cảm giác không ổn, lập tức đến bên cạnh Tự Nhiên cùng với Thanh Lân trầm giọng nói, mau lùi lại. Ách, hành động kỳ lạ của Tiêu Viêm khiến cho tiểu y tiên khó hiểu, nhưng mọi người luôn có lòng tin với Tiêu Viêm, bởi vậy tuy khó hiểu nhưng là hành động của bọn hắn đều là lập tức làm theo. Lúc thân hình của Tiêu Viêm nhanh chóng lui lại thì đoàn người Trích Tinh lão quỷ cũng đến cạnh thềm đá, đôi mắt đỏ rực nhìn vào cái bộ hài cốt đang ngồi xếp bằng. Đấu thánh đẳng cấp này đối với bọn họ mà nói là một cái sự cám dỗ khó chống cự. Đấu tôn cường giả có thể xưng là cường giả đứng đầu ở đại lục, nhưng nếu so sánh với nhau thì vẫn là kém xa. Đấu tôn và đấu thánh chính là một bước nhảy vọt về chất, chênh lệch quá hai cấp độ hầu như không thể dùng bất cứ cái gì có thể bù đắp. Đó là hài cốt của cường giả đấu thánh sao? Ánh mắt Trích Tình lão quỷ cuồng nhiệt nhìn chăm chăm vào bộ hài cốt tỏa sáng như là bạch ngọc kia, nhịn không được phải liếm miệng, chân bước nhanh tới hai bước, bàn tay trực tiếp đưa về phía hài cốt. Suy, ngay khi bàn tay của Trích Tinh lão quỷ chạm vào hài cốt thì không gian ở đó đột nhiên xuất hiện luồng dao động rất nhỏ, biến thành vô số mũi nhọn cực kỳ bén nhọn đâm vào tay Trích Tinh lão quỷ. Bàn tay chuyển đến một cái cơn đau làm cho Trích Tinh lão quỷ ngẩn ra, vội vàng rút tay lại. Khi hắn nhìn lại thì phát hiện lòng bàn tay tan chảy không ít máu, mà trong đó có vài giọt nhẹ nhàng rơi xuống chỗ hài cốt đang xếp bằng. Nhìn thấy cái chỗ tiên huyết trên hài cốt kia, một cỗ bất an trong lòng Trích Tinh lão quỷ. Trích Tinh thiên tôn, làm sao vậy? Những người ở bên cạnh thấy cường giả từ hồn điện Trích Tinh lão quỷ bỗng nhiên sửng sốt thì ai lấy đều là ngẩn ngơ, mở miệng hỏi, giọng đầy nghi hoặc. Đối với lời của bọn họ, Trích Tinh lão quỷ dường như nghe không thấy. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cái chỗ tiên huyết trên hài cốt. Lúc này những giọt tiên huyết đó đang chuyển động, giống như lướt gặp phải bông, lặng lẽ thấm vào hài cốt. Khi tiên huyết thẩm thấu vào hết trong hài cốt, mắt Trích Tinh lão quỷ co rút lại. Lúc này bỗng nhiên hắn cảm giác được bộ hài cốt không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, trước mặt lần nữa xuất hiện dấu hiệu sống lại. Nhanh, mau lùi lại! Trích Tinh lão quỷ coi như phản ứng rất nhanh, ngay cả cảm ứng được sinh cơ từ hài cốt thì lão rít lên một tiếng, bàn chân đạp xuống đất, thân hình lùi về phía sau nhanh như chớp. Hắn phản ứng nhanh như vậy, nhưng những cường giả của hồn điện khác lại chậm hơn. Bởi vậy, sau khi ngẩn người ra một lúc thì bắt đầu thi triển thân pháp, gấp tốc lùi về sau, nhưng đáng tiếc lúc này đã muộn. Ngay khi bọn họ vừa muốn lùi lại, thì cái thạch tạo ở dưới bạch ngọc kia nhẹ nhàng rút lên, sau đó là giữa đầu của một bộ hài cốt có hai cái luồng ánh sáng màu huyết hồng vụt lên. À, tia máu vừa hiện, hài cốt đấu thánh chậm rãi ngẩng đầu lên. Từ trong miệng của nó phát ra một cái tiếng gào thét kinh thiên động địa, giống như sấm sét trong trời đêm. Trong nháy mắt, tiếng gầm thét khủng bố đó hóa thành thực thể sóng âm, giống như là một cơn lốc lấy cái thạch tọa làm trung tâm lan ra nhanh chóng, rẹt rẹt, chịu cái sự ảnh hưởng của những cái đợt sóng âm đầu tiên. Tự nhiên những tên cường giả hồn điện phản ứng chậm, trong nháy mắt sóng âm đã đuổi đến chỗ bọn họ, thân thể giống như là đống cát bị đạn pháo bắn trúng. Quỳnh vừa chớp mắt thì tất cả lộ thành những cái đóa huyết vụ đáng sợ. Rào, mặc dù vẫn chưa chạy thoát khỏi phạm vi công kích của sóng âm, nhưng do thực lực của Trích Tinh lão quỷ quá mạnh mẽ, hơn nữa phản ứng rất nhanh nên không bị biến thành huyết vụ như những tên xui xẻo kia. Dù sao sóng âm đánh tới thì trong cơ thể hắn vẫn có rất nhận cảm giác nhộn nhạo. Một cái tiếng rên phát ra từ cổ họng, khóe môi tràn máu, hiển nhiên đã bị trọng thương. Ngay cả Trích Tinh lão quỷ thực lực như thế nhịn không được. Một cái kích của sóng âm hài cốt đấu thánh, cho nên đa số mọi người trong đại điện thì sóng âm này giống như là lưỡi đao của tự thân. Lúc này trong đại điện có không ít cường giả vẫn còn đang tìm kiếm các quyển trục. Khi sóng âm khuếch tán ra nhanh như thiểm điện thì vô số người giữa không trung đột nhiên khựng lại. Quỳnh, tiếng lộ lớn vang lên, tất cả đều tan xác. Cơn mưa huyết vụ tanh nồng bao phủ cả đại điện, bỗng nhiên xuất hiện một cái màn máu tanh, dẫn đến khiến những người đang bị thiên sai đấu kỹ mê hoặc tỉnh táo lại, khuôn mặt trở nên kinh hãi, đấu khí trong cơ thể trào ra không hề lưu lại. Lúc này rất nhiều thân ảnh chật vật giống như chó nhà có tang rời xa trung tâm đại điện. Sóng âm khuếch tán làm cho mọi người sợ hãi. Khi mọi người bình tĩnh trở lại, nhìn lên giữa không trung, tiểu huyết vụ đã từ từ phiêu tán. Trong lòng ai nấy đều là nổi lên cảm giác run sợ. Bọn mình dưới sóng âm ít nhất là đã hơn 100 người, trong đó cường giả đấu tôn có 2 vị. Đấu tôn cũng bị sóng âm giết, vừa chạy thoát được một cái kiếp máu tanh. Tất cả mọi người lúc này mới khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh như là chạy ướt áo mấy cái vị cường giả thiên yêu hoàng tộc. Trích Tinh lão quỷ, ngươi vừa làm gì? Vừa khôi phục lại tinh thần sau biến cố, Đường Chấn nhìn sang trừng trừng vào cái kẻ sống sót duy nhất chính là Trích Tinh lão quỷ, quát lên đầy tức giận. Thấy sự tức giận của Đường Chấn, mọi người đều nhìn về Trích Tinh lão quỷ. Bọn họ bây giờ đều rõ ràng mọi việc là do lão quỷ này gây ra. Bị nhiều cường giả trợn mắt nhìn như vậy, khóe miệng của Trích Tinh lão quỷ co quắp lại. Hắn thực sự không ngờ tới sự tình đột nhiên là như thế. Rõ ràng là một cái hài cốt vô dụng, bỗng nhiên lại bộc phát ra một cái lực lượng kinh thiên động địa. Đoàn người Tiêu Viêm bởi vì đã túi lui từ sớm nên không tổn thương gì cả, nhưng mà nhìn thấy chỉ trong khoảng khắc nhân số trong đại điện giảm đi một lửa, da đầu cũng không khỏi tê dại. Bộ hài cốt này thật đáng sợ. Lão phù cũng không biết vì sao bộ hài cốt đó đột nhiên bạo phát, mấy cường giả hồn điện phe ta cũng bỏ mình. Trích Tinh lão quỷ hít sâu một hơi trầm giọng nói, muốn giữ bỏ hết trách nhiệm của mình đối chọi với đông đảo cường giả ở đây, lấy thực lực một mình hắn thực sự không dám đắc tội. Nếu không phải tiên huyết của người rơi vào hài cốt, vì sao nó có thể tỉnh dậy? Sự tình rõ ràng như vậy, người còn muốn chối phải không? Nghe vậy Tiêu Viêm cười lạnh nói. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Trích Tinh lão quỷ biến sắc, nhưng sau khi cảm giác được càng ngày càng nhiều ánh mắt phẫn nộ xung quanh thì đành phải chắp tay nói, việc lần này là do lão phu lỗ mãng, nhưng việc cấp bách bây giờ không phải truy cứu trách nhiệm thuộc về ai. Nếu lão phu đoán không lầm thì hài cốt đấu thánh kia còn sót lại một tia ý niệm cũng không khó để đối phó, chỉ cần chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể áp chế. Một tia ý niệm kia cũng kinh khủng như vậy, nếu thêm một cái sóng âm như lúc trước, sợ rằng mọi người ở đây sống sót cũng không nhiều. Đường Chấn cao mày gằn giọng, cường giả phần viêm cốc cũng có vài người bị sóng âm đánh chết, nếu giờ này không phải lúc thích hợp thì hắn đã ra tay với Trích Tinh lão quỷ. Nếu quyển trục đã tới tay thì bỏ đi thôi, thế này quá kinh khủng a. Trong đám đông có nhiều người thấp giọng nói, thanh âm không che được sự kinh hãi. Lực lượng khủng bố như thế này thực quá mức đáng sợ. Đi được sao? Ý niệm này đã thể hiện ra tất cả những người xông vào di tích đều phải bị tiêu diệt, nếu chạy trốn sợ rằng một người cũng không thể sống sót mà ra ngoài. Trích Tinh lão quỷ trầm giọng nói. Tiêu Viêm híp mắt lại, hắn có cảm giác lão quỷ này muốn giải quyết đấu thánh hải cốt. Đối với người có tính cách cẩn thận như hắn thì không có khả năng vô duyên vô cớ liều mạng như vậy. Lời của Trích Tinh lão quỷ khiến cho xung quanh hỗn loạn cả lên. Một ít người thực lực hơi kém không giấu được sự sợ hãi trên mặt, nhưng không có người nào dám đủ cam đảm bỏ chạy lộp cộp. Trong lúc mọi người đang hỗn loạn thì huyết vụ tràn ngập trong đại điện đột nhiên vặn vẹo rồi truyền đến một tiếng vang. Khi âm thanh đó phát ra thì tất cả mọi người lập tức lạnh xương sống, ánh mắt đều là lộ ra vẻ kinh hãi nhìn về màn xương huyết vụ ở trung tâm đại điện. Giết! Giết! Âm thanh của bộ xương va chạm vào mặt đất vang lên. Tuy nó phát ra không lớn, nhưng dường như đều dẫm mạnh lên trái tim của mọi người, làm ai lấy đều cảm thấy áp lực to lớn. Cẩn thận, không đứng xa nhau. Sau mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, khẽ quay đầu nhắc nhở đám tiểu y tiên sau lưng. Cục diện này đã làm ngoài dự đoán bọn hắn. Hải cốt đấu thánh sống lại quá mức đáng sợ. Tiểu y tiên cũng là gật đầu. Lần này nếu như làm không tốt, sợ rằng mọi người ở đây cũng phải chôn theo. Các loại sóng âm kia quá cường hãn, không chắc ai có thể khả năng chống đỡ được. Trong đại điện huyết vụ, dưới ánh mắt của vô số người đang nhìn chậm rãi dao động, một cái bộ xương màu huyết hồng từ từ bước ra khỏi huyết vụ, xuất hiện trong ánh mắt mọi người, xông vào di tích. Chết! Bộ xương màu huyết hồng bước đến cách mọi người trăm mét, chậm rãi ngẩng đầu lên. Bên trong hốc mắt có một tia máu lóe ra, một cái giọng nói khàn khàn cổ xưa nhẹ nhàng vang vọng trong đại điện. Chương 1253 hợp tác. Bộ xương cô gầy đứng ở giữa đại điện, thân thể vốn màu ngọc bích nhưng vì hấp thu huyết vụ nên bây giờ đã biến thành màu đỏ sẫm, nhìn qua làm cho người ta có một cảm giác tràn ngập huyết tinh. Trong hốc mắt của bộ xương khô lóe ra hai cái hồng hồng mang nhàn nhạt. Ở trên đỉnh đầu của bộ hài cốt có hai cuốn quyển trục đang bay lượn lờ. Trong trận hỗn loạn lúc trước, cũng vì không biết người nào may mắn chiếm giữ được một quyển, vì vậy đến bây giờ chỉ còn hai cái quyển trục này là vật vô chủ. Nhưng giờ phút này bị bộ hài cốt đấu thánh chấn nhấp, cũng không có ai dám mạo hiểm tranh đoạt. Khi thanh âm khàn khàn cổ xưa kia vừa buông xuống, sắc mặt mọi người trong đại điện lần nữa đại biến. Xem ra hôm nay nếu như không thể đánh bại cái bộ đấu thánh hài cốt này, không thể thuận lợi rời khỏi. Các vị không cần hoảng hốt, trong bộ hài cốt này chỉ là một cái đạo tàn hồn do cường giả còn sống lưu lại, cũng không phải là đấu thánh thực sự. Muốn đánh bại nó cũng không phải một việc khó, không có khả năng xảy ra. Nhưng điều kiện tiên quyết chúng ta phải liên thủ lại, nếu không thì sẽ bị nó tiêu diệt từng người một, rất có thể toàn bộ sẽ bị diệt. Trích Tinh lão quỷ trầm giọng nói. Trích Tinh lão tiên sinh nói không sai, nhưng mà bộ hài cốt này do người đánh thức, liền mới ngươi ra tay trước vậy. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Việc này chính xác là thế. Người phải gánh vác một lửa trách nhiệm. Muốn cùng chúng ta liên thủ đối phó với nó, người liền xung phong lên trước đi. Đường Chấn gật đầu tán thành. Một vài cường giả khác cũng trầm ngầm gật đầu tán thành. Trong lòng bọn họ sớm đã vì hành động lỗ mãng của Trích Tinh lão quỷ mà bất bình, bây giờ có thể trả thù một chút cũng là hạ giận. Thấy thế khuôn mặt nhăn nhèo của Trích Tinh lão quỷ nhịn không được mà run lên, ánh mắt oán độc liếc về Tiêu Viêm. Người này dùng thủ đoạn nhẹ nhàng nhưng trực tiếp đẩy hắn vào chỗ nguy hiểm nhất. Hơn nữa xem tình hình này, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể bất chấp mà xông lên. Mọi người nói cũng phải, đã vậy lão phu liền xung phong đánh trận đầu. Nhưng cũng nhắc nhở chư vị một chút, cường giả ở đây càng ít thì chúng ta càng rơi vào nguy hiểm. Mặc kệ chúng ta trước đây có ân oán thế nào, nhưng hiện tại cũng lên cùng một con thuyền. Thuyền mà lật tất cả đều không có gì tốt đẹp. Ánh mắt lướt qua toàn trường, Trích Tinh lão quỷ chỉ có thể gật đầu, sau đó dùng ngôn từ chính nghĩa nói. Còn xin Trích Tinh lão tiên sinh yên tâm, chúng ta không đứng nhìn người chết trong tay của hài cốt đấu thánh này đâu. Tiêu Viêm cười đều nói. Lời này vừa ra khiến cho khuôn mặt của Trích Tinh lão quỷ tức đến tái xanh. Được rồi, cũng đừng nói những cái lời vô tích sự đó nữa. Muốn động thủ thì làm nhanh đi. Bộ hài cốt này dường như đang hấp thu thêm lực lượng từ trong huyết vụ. Sắc mặt lão giả áo đen của Thiên Yêu Hoàng tộc đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng quát. Nghe được lời của lão, tất cả mọi người đều cả kinh. Ánh mắt nhìn qua, quả nhiên là nhìn thấy thân thể của đấu thánh hài cốt hiện lên một cái màu đỏ như máu, càng lúc càng cô đọng, máu huyết vụ xung quanh cũng là mạnh mẽ tiến vào thân thể. Trích lão tiên sinh, động thủ đi. Tiêu Viêm trầm giọng quát. Khóe miệng Trích lão quỷ giật giật, vài cái nhịn xuống xúc động muốn quay sang một trường tát chết Tiêu Viêm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lão phu biết, người không cần nắm mồm. Vừa nói xong, Trích Tinh lão quỷ cũng biết hiện tại hắn không thể tiếp tục kéo dài, thân thể động, sau đó hóa thành một cái bóng đen mờ nhạt như thiểm điện lướt về phía bộ xương khô ở trung tâm đại điện. Đấu khí mênh mông giống như là núi lửa phun trào bùng phát từ cơ thể lão. Với cái khí thế như vậy, huyết vụ đang tràn ngập trong đại điện cũng trở nên nhạt hơn một chút. Thấy khí thế của Trích Tinh lão quỷ, không ít người được tiếp thêm sĩ khí. Cạch, hồng mang trong hốc mắt của bộ xương khô mãnh liệt mạnh mẽ bừng lên, nhìn về hướng bóng đen đang mang theo đấu khí mênh mông lướt tới. Toàn thân khẽ động một chút, sau đó bước đến một bước, trên bàn tay khô xương xuất hiện ánh màu hồng nhạt, sau đó trực tiếp hướng chiếc tinh não quỷ tung ra một chảo. Tốc độ của bộ xương nhanh đến mức kinh khủng, bàn tay giơ lên, không gian trước mặt bị xé rách, cánh tay vừa tiến tới không gian bị xé rách đã xuất hiện trước mặt chiếc tinh não quỷ. Thấy tốc độ kinh khủng của bộ xương màu huyết sắc, lòng chiếc tinh não quỷ trầm xuống, bàn tay nắm chặt thanh quyền, trong nháy mắt đấu khí trong cơ thể ngưng tụ trên cánh tay phải, sau đó lập tức đánh ra. Oành! Một quyền này đánh mạnh mẽ trên bàn tay xương khô, thế nhưng bàn tay xương sậu này nhìn có chút yếu đuối lại còn cứng hơn sắt thép. Một quyền toàn lực của trích tinh lão quỷ chỉ có thể đem hải cốt đấu thánh này đánh lùi một bước, mà bản thân hắn thì cũng bị chấn lùi về sau mấy chục bước, nhìn cực kỳ chật vật. Bất quá trích tinh lão quỷ cũng không phải là người bình thường, nhiệm vụ hắn là đem bộ hải cốt này trở về, nên không dám lười biếng. Sau khi ổn định, thân thể khẽ động lại lần nữa phóng tới, cùng với hải cốt tiếp tục quấn lấy nhau, bộc phát một trận đại chiến. Tiêu Viêm đứng nhìn trận đại chiến cũng không nhịn được chật lưỡi vài cái. Bộ hải cốt đấu thánh này rất mạnh, ngay cả cường giả như trích tinh lão quỷ xuất toàn lực cũng là bị áp chế tới mức liên tiếp lùi lại. Đây mới chỉ là một đạo linh hồn tàn ấn, nếu như là cường giả đấu thánh toàn vẹn thì sẽ kinh khủng tới mức nào. Giờ khắc này trong lòng không ít người cũng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Trong đầu hiển nhiên sức chiến đấu của bộ hải cốt khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Suy, khi mọi người còn đang sợ hãi thì huyết vụ tràn ngập trong đại điện đột nhiên chuyển ra vài tiếng xé gió, có một vài người nhanh như thiểm điện lao từ trong huyết vụ hùng hãng hướng về đám trích tinh lão quỷ mà công kích. Trải qua đại chiến lúc trước, những cái khôi lỗi này đã giết không ít cường giả, nhưng cũng có vài cái bị đánh thành bụi phấn dưới sự vây công của mọi người, nhưng như vậy vẫn còn dư lại 6 cái, bây giờ lại xuất hiện cùng lúc. Thế vậy trích tinh lão quỷ biến sắc, lão vốn đang ở thế hạ phong, nếu như những khôi lỗi này cùng tiến lên, không tới 10 hiệp hắn sẽ nằm xuống tại nơi đây. Khốn khiếp, các người nhìn cái gì, mau động thủ! Bàn chân đạp xuống đất một cái, thân hình trích tinh lão quỷ nhanh chóng lùi lại giận dữ giống lên. Đường cốc chủ, Băng Hà cốc cốc chủ, còn có vị Tiêu Viêm tiểu hữu, bốn người chúng ta cùng nhau xuất thủ trợ giúp trích tinh lão quỷ giải quyết bộ hài cốt này, các người thế nào? Nghe được tiếng giống giận của trích tinh lão quỷ, vị lão giả áo đen kia của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không thể đứng nhìn được nữa, ánh mắt nhìn về hướng đường trấn Băng Hà. Hai cường giả có thực lực đạt tới ngũ tinh tứ tinh đấu tôn, nhưng làm cho người khác có chút ngoài ý muốn, lần này hắn mở miệng lại mời một người chỉ có thực lực nhất tinh đấu tôn là Tiêu Viêm. Ngón tay Tiêu Viêm khẽ động, liếc mắt nhìn lão giả áo đen kia. Lão giả này lo lắng mình quá nhàm, bảo lưu lại tinh lực sẽ bất lợi cho bọn họ, nên mới đem hắn cùng kéo vào trong trận chiến này. Ân, trong lúc Tiêu Viêm chậm ngầm thì Đường Chấn cùng Băng Hà tôn giả gật đầu. Thấy thế Tiêu Viêm đành gật đầu, ánh mắt nhìn xung quanh nói: về phần 6 cái khôi lỗi, xin mời các vị ở đây. Tiêu Viêm tiên sinh yên tâm, những khôi lỗi này không quấy rầy được ngươi đâu. Ở chỗ này không ít cường giả, tuy nói đối mặt với hài cốt đấu thánh thì chân bọn họ như là mềm rốn nhốn, nhưng ỷ vào người đông thế mạnh, đối phó với 6 cái khôi lỗi kia thì bọn họ vẫn có thể làm được. Yên tâm, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Ân, các người lên chú ý, nếu có tình huống gì không đúng thì rời khỏi đây, không cần lo cho ta. Ta cũng không sao đâu. Tiêu Viêm gật đầu, trao đổi ánh mắt với Đường Chấn một chút, thân hình bốn người lướt nhanh như là đại bàng tung cánh, hợp sức với trích tinh lão quỷ vây công bộ hải cốt đấu thánh. Lúc đám người Tiêu Viêm bắt đầu động thủ, các dường cường giả khác trong đại điện cũng lập tức hành động, từng bóng người bay vào trong đại điện, đấu khí hùng hồn mạnh mẽ bạo phát vây quanh 6 cái khôi lỗi. Sau đó đám đông giống như là một cái đàn côn trùng liều chết xông lên, nhất thời đại chiến kịch liệt liền bùng phát bên trong đại điện. Thấy có Hoàng Hiên, Đường Chấn mấy người tới trợ giúp, trích tinh lão quỷ cũng thở phào nhẹ nhõm, bỗng trầm giọng nói: các vị cùng nhau động thủ, nhưng cẩn thận tốc độ của hài cốt này. Nghe được nhắc nhở của trích tinh lão quỷ, ai cũng là khẽ gật đầu. Bọn họ đều là những người có kinh nghiệm phong phú, mặc dù nhìn Tiêu Viêm tuổi còn trẻ nhưng chẳng ai dám coi thường, vì bọn họ biết người trẻ tuổi này thực lực rất mạnh. Đồng loạt ra tay, lão giả tên là Hoàng Hiên của Thiên Yêu Hoàng tộc quát một tiếng, tiếng quát vừa dứt, bả vai lão rung lên, một đôi cánh chim mọc ra, mà tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Thân hình chật lóe là người đầu tiên xuất hiện trên đỉnh đầu của hài cốt đấu thánh. Lão vung tay lên, trưởng phòng sắc bén bạo phát như là núi lửa phun trào. Kế sau Hoàng Hiên, Đường Chấn, Băng Hà tôn giả cùng với trích tinh lão quỷ, Tiêu Viêm bốn người lướt tới. Đấu khí mênh mông như là phiên đào hải lãng bao phủ toàn bộ hài cốt. Kình phong sắc bén va chạm vào thân thể của nó làm cho tóe ra tia lửa. đối với sự vây công của đám người Tiêu Viêm, Bộ Hải Cốt cũng có chút luống cuống. Dù sao thì nó không còn là một cái đấu thánh thực sự. Lấy thực lực của đám Tiêu Viêm, muốn cùng lúc chống lại cũng là không phải chuyện nó có thể làm được. Xoạt xoạt, tia lửa tung tóe, quyền cước đám Tiêu Viêm đánh mạnh lên Bộ Hải Cốt. Mỗi một quyền đầu đều là nghiêm trọng, làm cho huyết sắc trên Bộ Hải Cốt nhạt đi vài phần, mà hồng quang trong hốc mắt của bộ xương cũng là từ từ suy yếu. Suy, bàn chân Tiêu Viêm chợt lóe lên ngân mang, trực tiếp đá vào đầu Hải Cốt. Họa diễm màu lâu tím lượn lờ trên bàn tay, sau đó đánh mạnh vào một cái cây xương sườn sau lưng Bộ Hải Cốt. Chịu một đòn nặng như vậy, màu đỏ trên đoạn xương rốt cuộc biến mất. Một cách đắc thủ, Tiêu Viêm muốn lùi lại sau, nhưng ánh mắt đột nhiên nhìn vào xương sườn trở lại màu bạch ngọc, chỉ thấy trên đó mơ hồ có một loại văn tự kỳ dị hiện lên. Ánh mắt đảo qua văn tự kỳ dị, Tiêu Viêm ngẩn người, một cái ý niệm khó tin trong đầu. Những văn tự này chẳng lẽ là thiên giai đấu kỹ?